Thần Khống Thiên Hạ, chương 680, Thiên Hỏa Dương Oai, 2. Góc truyện audio.com, người trẻ tuổi kia đi theo phía sau lão giả càng không ngừng vung lên hỏa kiếm. Mù quáng chém loạn, bỗng nhiên lão giả kia thấy được đoàn người Lăng Tiếu bình yên vô sự. Lập tức hướng tới Lăng Tiếu kêu lên, vị tiểu ca này thỉnh cứu thiếu gia ta một mạng, đường gia ta tự có hậu báo. Lão giả này nhận được Lăng Tiếu, tứ đại ác nhân trên đường đi tới kia nhưng là đối với hắn ngoan ngoãn vâng lời. Hôm nay Độc Hà Tử còn ở bên cạnh hắn, có thể thấy được hắn cũng không phải là người bình thường. Đường gia có thể cho ta cái gì? Lăng Tiếu nhàn nhạt hỏi. Chỉ cần ngươi chịu hộ tống ta cùng tiến trưởng lão đi ra ngoài. Hai kiện linh khí trên người của ta đều thuộc về ngươi. Tên đường gia thiếu gia kia lập tức hào khí đáp. Không, ngươi chỉ cần hộ tống thiếu gia nhà ta đi ra ngoài là được. Lão cốt đầu ta đây còn có thể gánh vác được. Đường gia lão giả nói. Tiến trưởng lão không cần phải nhiều lời. Để cho ta chạy trốn một mình. Đường cương ta đây không phải là loại người vô nhân vô nghĩa rồi. Đường gia thiếu gia kia vang lên nói. Ngươi hài tử này. Đường gia lão giả kia bị lời nói của đường gia thiếu gia khiến cho cảm động đến con mắt cũng hiện đỏ lên. Thành thật mà nói, chúng ta bây giờ còn không đi ra ngoài, mà là muốn đi vào. Cái này cho các ngươi, riêng mình bôi ở trên mắt một chút, có thể rời đi hay không liền nhìn vận mệnh của các ngươi rồi. Lăng Tiếu nói một tiếng, sau đó đem một lọ phá huyễn dược thủy ném cho tên đường gia thanh niên. Tiếp theo cũng không quay đầu lại mà hướng Quynh Lâu kia bay đi. Hắn đối với hai người của đường gia này ấn tượng rất không tồi. Chủ tớ có tình có nghĩa, đây mới thật là nam nhân nên làm, cho nên hắn mới giúp bọn họ một lần. Nếu như là loại người bội bạc, bất nhân bất nghĩa, Lăng Tiếu mới lười không quản xem bọn họ làm cái khỉ gió gì. Phía trước Quynh Lâu cao nhất ở trong thành là một mảnh quảng trường rộng rãi. Trên quảng trường đã có không ít người đang cùng oan hồn cường đại giao chiến. Mà ảnh môn, thần đạo minh hai đại phái này chia ra còn dư lại 10 người cùng 8 người. Nam Cung Liệt cũng mang theo hai gã hoàng giai đi tới. Mặt khác còn có một đạo thân ảnh mà Lăng Tiếu quen thuộc. Lại là cuồng đạo nhân cũng dựa vào năng lực của mình xuất hiện ở chỗ này. Ở trên quảng trường này có mười mấy tên tôn giai oan hồn. Còn có vài chục đạo hư ảnh oan hồn cùng vô số oan hồn bình thường. Nhiều oan hồn như vậy vốn hẳn có thể đem chừng 20 người này toàn bộ cắn nuốt sạch. Nhưng mà ở trong quảng trường này còn có một đạo hỏa sắc thân ảnh vĩ ngạn. Ứng phó với phần lớn oan hồn, hắn chính là Đan Trần Đạo cưỡi trên hỏa loan. Chỉ thấy hắn cưỡi trên hỏa loan, thủ cường thỉnh thoảng đánh ra hạt sắc hỏa diễm nồng đậm. Đốt cháy những oan hồn cường hãn kia, những oan hồn này mặc dù cường đại, nhưng mà tu vi của Đan Trần Đạo cũng là tôn giai. Hắn đánh ra lại càng là địa giai hạt u hỏa diễm. Mới đưa những oan hồn này chấn hám lại, hạt u hỏa diễm là địa hỏa bài danh trước 36 loại địa giai hỏa. Mặc dù so ra kém thiên hỏa, nhưng cũng là dương hỏa cực kỳ lợi hại, là hỏa diễm mà luyện dược sư tha thiết ước mơ. Chúng ta giúp Đan Đại Sư một tay, thần đạo minh phó minh chủ kinh quát một tiếng, linh kiếm trong tay tản mát ra công kích thuộc tính cường đại oanh hướng oan hồn. Những người khác liên tục đồng thời xuất thủ, lợi dụng công kích từ xa những oan hồn kia, tên môn đầu cầm tụ hồn đăng của ma ảnh môn kia lại là lặng lẽ đem tụ hồn đăng đánh ra ngoài. Hấp thu tàn hồn linh lực cường đại, chúng ta cũng ra tay đi. Nếu không có biện pháp tới gần Quynh Lâu kia, Lăng Tiếu sâu xa nói. Lúc này, Huyền Diệu đối với Lăng Tiếu nói, đại hung vật đang ở bên trong, mọi sự phải cẩn thận, yên tâm đi thần côn, bản thiếu gia mạng rất lớn. Lăng Tiếu đáp một tiếng, trước tế gia thiên hỏa cường đại gia nhập vào trong vòng chiến. Trước Quynh Lâu này có chút ít oan hồn ngăn cản, muốn không chiến cũng không được. Chỗ mà thiên hỏa của Lăng Tiếu đi đến, những oan hồn kia bi thiết trốn tránh, không ít oan hồn mới vừa bị dánh vào hỏa diễm lập tức liền biến mất trong thiên địa. Lăng Tiếu cường thế gia nhập, lập tức đưa tới chúng nhân chú ý. Bọn họ không nghĩ tới một gã đê cấp vương giai lại so với bọn hắn những hoàng giai này còn uy mãnh hơn. Quả thực là chuyện để cho bọn họ nghĩ không ra rồi. Đan Trần Đạo vô ý liếc Lăng Tiếu một cái, vốn là không quá để ý, nhưng mà nhận thấy được lam sắc hỏa diễm, thần sắc trở nên vô cùng nóng bỏng lên. Chẳng lẽ là thiên hỏa trong truyền thuyết? Không thể nào, hắn trẻ tuổi như vậy làm sao có thể thu phục được thiên hỏa? Đan Trần Đạo không tin tưởng nói. Lăng Tiếu không để ý tới ánh mắt của mọi người, song trương kết xuất thủ ấn nhanh chóng. Hai cái lam sắc giao long xuất hiện ở trong tay hắn. Trước đó không lâu ở Nam Thiên Thành cùng cổ ba đấu hỏa. Để cho Lăng Tiếu hoàn toàn hiểu được khống hỏa kỹ của luyện dược sư đồng dạng có thể làm ra công kích cường đại. Hai con lam sắc giao long ở trong tay hắn bị hắn khống chế mà vọt ra bên ngoài. Giao long trường khiếu, hỏa diễm nồng đậm, chỗ mà giao long đến đều có vô số oan hồn bị đốt cháy tiêu tan. Khống hỏa kỹ năng thật tinh chạm, chẳng lẽ người này cũng là luyện dược sư? Đan Trần Đạo chú ý đến Lăng Tiếu nghi ngờ thầm nghĩ. Có đám người Lăng Tiếu gia nhập, những oan hồn bình thường kia rất nhanh liền bị oanh đến thất linh bát lạc. Chỉ có những oan hồn ngưng thực kia vẫn đang hung hãn vô cùng. Mà ảnh môn cùng thần đạo minh bên này riêng mình đều đã chết hai người. Cuồng đạo hân cũng không thể kiên trì bao lâu. Muốn hết tốc lực thoát khỏi nơi đây, đáng tiếc hắn bị một con tôn giai oan hồn nhìn chằm chằm vào. Bị một đao chém thành hai nửa, một đời ác nhân mạng vẫn tại chỗ. Độc Hà Tử nhìn kết quả của cuồng đạo nhân, ở trong lòng tiếc hận nói, khí tiết cố nhiên trọng yếu, nhưng mà sinh mệnh lại càng thêm đáng quý. Theo tình hình chiến đấu càng phát ra kịch liệt, Đan Trần Đạo triển hiện ra uy năng vô thượng. Lấy lực lượng một người đem mười mấy tên tôn giai oan hồn đốt đến sạch sẽ. Đám người Lăng Tiếu có năng lực khám phá hư vô cũng tiêu diệt không ít hư ảnh oan hồn cùng oan hồn bình thường. Mà ảnh môn bên này dựa vào tụ hồn đăng kia cũng hấp thu không ít oan hồn. Chỉ có thần đạo minh chém giết ít oan hồn nhất, ngược lại còn mất mạng ba người. Hiện tại chỉ còn lại có bốn người nữa. Nam Cung Liệt che chở cho hai gã hoàng giai của Nam Cung gia cùng Âu Dương gia tạm thời lưu lại. Trên quảng trường xuất hiện an bình ngắn ngủi, người ở chỗ này là người may mắn còn sống sót cuối cùng rồi. Những người khác sợ rằng đã giữ nhiều lành ít, lần tới cổ thành này đại giới thật là tương đối cao. Chỉ là không biết bên trong Quỳnh Lâu ở trước mắt này có thần vật mà bọn họ muốn tìm hay không. Bằng không thật là thiệt thòi rồi. Cách chương.